cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ta không biết rõ ai có thể tại buổi tối hôm nay trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ricardo nói thẳng, Cristiano Ronaldo cùng Kaká đi qua cái này một năm biểu hiện đều phi thường bổng. Nếu như ta không cách nào lấy được thưởng, ta cũng không có cái gì. Ta đã tận lực. Bị hỏi sau đó Champions League đấu vòng loại rút thăm bên trong nhất không muốn gặp ai lúc, Ricardo trả lời, chúng ta có lòng tin cùng bất luận cái gì một chi đội bóng va chạm. Bởi vì chúng ta là Real Madrid, bởi vì chúng ta có Ronnie, chẳng qua nếu như không nên nói, ta nhất không muốn gặp Inter Milan, ta đến bây giờ còn yêu tha thiết cái kia thân lam đen. Nếu như nhất định phải gặp gỡ Inter Milan, ta hy vọng là tại trận chung kết. Thú vị là, C, do đang trả lời vấn đề này lúc đáp án là Real Madrid cùng Barcelona. Kaká trả lời thì là AC Milan, bọn họ là vô địch năm rồi. Năm nay bọn họ vẫn là quán quân có lực người cạnh tranh. Đêm đó, Zurich kịch viện, lễ trao giải hiện trường. Làm Ricardo tiếp nhận chén vàng lúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ricardo đứng tại cái kia, có chút hoảng hốt, đây hết thảy cùng năm ngoái quá mức tương tự. Mà sau này, chính mình cũng sẽ mỗi một năm đều tranh thủ về tới đây. Lần này cảm nghĩ hắn nói đến phi thường đơn giản. Đối với giải quả cầu vàng lấy được thưởng cảm nghĩ thoáng sửa chữa liền lấy ra dùng để... Năm ngoái hắn lần thứ nhất lấy được thưởng lúc, xác thực phi thường kích động, toàn bộ người như trên đám mây, mà lần này, hết thảy đều nước chảy thành sông. Hắn cảm thấy phi thường bình tĩnh, cũng không phải là không vui sướng rồi, chỉ là cảm thấy đương nhiên, không chọn chính mình, còn có thể tuyển ai đây? Không có chút nào ngoài ý muốn, mà làm Kaká cùng C. Do ở bên cạnh hắn phân biệt dơ lên ly bạc cùng chén đồng cùng hắn chụp ảnh. Chung lúc, xòe ra kinh điển ảnh chụp liền bình tĩnh xuống tới. Từ trước tới nay nhan giá trị cao nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba vị trí đầu. Rất nhiều truyền thông tại sau đó dùng cái này tiêu đề. Bọn họ kỹ thuật dẫn bóng có lẽ có người có thể siêu việt. Nhưng ba người này nhan giá trị. Đoán chừng trăm năm bên trong cũng sẽ không có cái nào một giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba. Vị trí đầu có thể siêu việt rồi. Kaká trên mặt treo đầy tiếu dung. Nhưng Ricardo cũng có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt vẻ cô đơn. Hắn đương nhiên cũng là nghĩ thu hoạch được cái này thưởng. Hai người mặc dù là bạn tốt, nhưng Kaká cũng có truy cầu có lý tưởng. Không cam tâm luôn luôn chịu làm kẻ dưới. Vậy liền cạnh tranh a huynh đệ, tốt cạnh tranh, mà sang năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng. Lấy Ronaldo cái này trận đấu mùa giải trạng thái, rất có khả năng cũng là có lực người cạnh tranh một trong. Hiện tại giới bóng đá, quá náo nhiệt rồi, so với một cái khác thời không bên trong mê lô tranh bá. Giới đá banh quả nhiên vẫn là muốn trăm hoa đua nở mới tốt đẹp hơn. Trở về Madrid, Ricardo không có dừng lại tại lấy được thưởng vui sướng bên trong. Rất nhanh liền đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Bọn họ vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ là Barcelona. Cái này trận đấu mùa giải Barcelona chiến tích cũng không tốt lắm. Ronaldinho cùng Rijkaard ở giữa mâu thuẫn đã là người qua đường đều biết. Ảnh hưởng nghiêm trọng đội bóng sức chiến đấu, mà Ronaldinho trạng thái vậy tại kịch liệt trượt xuống. Trầm mê ở quán ăn đêm hắn mập mấy cân, đá bóng lúc tựa hồ vậy linh tính tiêu tán hơn phân nửa. Lực bộc phát vậy lớn thụ ảnh hưởng, uy hiếp lực so với hắn đỉnh phong thời kỳ tối thiểu muốn đánh cái gãy đôi. Mà càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương là Messi thụ thương muốn bỏ lỡ trận đấu này. Mặc dù tranh tài là tại Nou Camp tiến hành, nhưng trung lập truyền thông cũng không thể nào xem trọng Barcelona. Tại cho đến tận này 16 vòng thi đấu bên trong, Barcelona 10 thắng 4 bình 2 thua, tích 34 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Real Madrid thì là 12 thắng 3 bình 1 thua, tích 39 phân lĩnh chạy bảng điểm số. Nếu như trận đấu này Barcelona có thể sân nhà chiến thắng, cái kia còn có thể lật về một điểm chênh lệch, nhưng nếu như đá hòa hoặc là thất bại, phần sau trình thi đấu vòng tròn đối bọn hắn liền sẽ càng thêm gian nan. Một vòng này thi đấu vòng tròn cũng là đông nghỉ kỳ trước một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Mặc kệ kết quả thế nào, Real Madrid đều đã xác định trở thành thi đấu vòng tròn nữa chặn quán quân. Đối với cái này, Pellegrini tại lúc trước buổi họp báo đã nói, cái gì nữa chặn quán quân, không có chút nào ý nghĩa. Chúng ta mục tiêu là quán quân. Tại thực hiện cái mục tiêu này trước đó, chúng ta sẽ không ngừng. Tại Nou Camp tác chiến là rất chật vật, nhưng chúng ta cũng không e ngại. Hiện tại Real Madrid có cùng trên thế giới bất luận cái gì cường đội chiến đấu lực lượng. Tại Nou Camp, chúng ta muốn cùng đối thủ so cùng năng lực tiến công. Ta tin tưởng Real Madrid hỏa lực là Barcelona không cách nào ngăn cản. Nhưng mà ngày 23 tháng 12, muộn 19 điểm, tranh tài chính thức bắt đầu về sau, mọi người phát hiện Real Madrid treo lên rồi phòng thủ phản công. Hai cái đường biên Ricardo cùng đá phải biên phong Raul đều thu về đến đặc biệt sâu. Hai tên hậu vệ biên hai cùng Ramos cơ hồ không công hơn phân nửa trận. Tiền vệ chủ Diarra cùng Baptista cũng rất ít ép lên. Barcelona hôm nay đội hình y nguyên xa hoa. Bọn họ bày ra 433 trận hình. Thủ môn Valdes, Quion đánh hậu vệ phải. Abaido bên trái hậu vệ vị này có thể nói là hiện ở trên thế giới tốt nhất hậu vệ trái một trong. Alejandro Milito cùng Marcos hợp tác trung vệ. Tiền vệ chủ Yaya Touré. Giữa trận Deco cùng Xavi. Iniesta cùng Ronaldinho ở riêng trái phải. Eto đột trước, trận này cho tinh vị. So với Real Madrid đến vậy không kém chút nào. Ở đây trên đao thật thực súng đỏ sức bên trong. Barcelona mượn nhờ sân nhà ưu thế, dần dần nắm giữ rồi mặc dù yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại ưu thế. Như là mỗi một lần quốc gia derby đồng dạng. Trận đấu này song phương chiến đấu đến phi thường kịch liệt. Rất có một lời bất hòa liền muốn trắng đao tiến, đỏ đao ra tư thái. Tất cả mọi người là tất đất tất tranh, không cho đối thủ lưu loát tổ chức, tầng tầng tiến lên cơ hội. Cứ thế tại hai phe đều rất khó tìm đến tuyệt hảo cơ hội. So ra mà nói, dạng này đá Pháp đối Barcelona tổn hại càng lớn. Bởi vì bọn hắn càng ưa thích phức tạp trôi chảy phối hợp tiến lên. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ truyền bóng xác suất thành công vẫn chưa tới 80%. Bất quá bởi vì có được lợi thế sân nhà, bọn họ có thể đem ưu thế duy trì xuống dưới. Lần thứ nhất đánh ra có uy hiếp tiến công là đội chủ nhà. Thứ nhất 4 phút, Eto cùng Ronaldinho ở giữa tiến hành liên tục gặp trở ngại phối hợp. Cameroon tiền vệ tại cấm khu bên trái phát ra một kích cuối cùng. Nhưng hắn sút gôn bị Casillas nghiêng người đánh ra đường biên ngang. Sau đó Real Madrid bỏ lỡ rồi một lần dẫn trước cơ hội. Ricardo chủ phạt free kick bay vào cấm khu. Valdes xuất kích muốn cầm bóng lại xuất hiện chí mạng sai lầm. Hắn vồ hụt, sau điểm Ramos đánh đầu đem bóng đá đỉnh hướng khoảng không. Nhưng là đang quấy giày xuống, động tác của hắn xuất hiện biến hình, bóng đá chạch hướng rồi khung thành, thác thất lương cơ, sau đó một đoạn thời gian, Ricardo, Kaká, Ronaldinho cùng Eto đều riêng phần mình có không tệ biểu diễn. Nhưng bọn hắn sút gôn cuối cùng đều không có thể lấy được hiệu quả. Hoặc là bị hậu vệ cản ra, hoặc là bị thủ môn không thu. Trên khán đài fan hâm mộ thỉnh thoảng liền quên đi hô hấp. trận đấu này đá được quá chặt chẽ, quá kịch liệt, mỗi một giây đều hoa quả khô tràn đầy, để cho người ta liền con mắt đều không nỡ nháy. Mặc dù chưa nói tới đến cỡ nào đặc sắc, nhưng nhiệt huyết như vậy đọ sức giết tranh tài cũng là đầy đủ hấp dẫn fan hâm mộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.